Mỹ nhân mang theo không gian làm nông trại. Chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Jock và A Lý là sinh viên Mỹ được đưa đến trao đổi ở Đại học Bắc Kinh. Một người ở khoa vật lý, một người ở khoa tiếng Trung. Nhưng trước khi đến trao đổi, Jock đã quen biết Tống Cẩn ngay trong cuộc thi vật lý quốc tế mà Tống Cẩn tham gia. Jock đạt giải nhất, Tống Cẩn đạt giải ba. Hai người đều là niềm tự hào của quốc gia mình. Jock nhỏ tuổi hơn so với Tống Cẩn. Trông anh ta trưởng thành già dặn là do ở nước ngoài phổ biến tướng mạo già dặn. Trên thực tế, năm nay Jock mới 18 tuổi. Hoàn toàn xứng danh thiếu niên thiên tài. Trên tạp chí vật lý nổi tiếng của Mỹ, anh ta còn xuất bản rất nhiều bài luận văn có ý nghĩa vượt thời đại. Tống Cẩn cũng là thiên tài. Thiên tài đấu với thiên tài khiến mọi người có cảm giác anh hùng tiếc anh hùng. Chính là loại cảm giác vừa tôn trọng và ngưỡng mộ đối phương. Vừa muốn đánh bại đối phương, nhưng liên quan đến Kiều Chân Chân thì không phải như vậy. Giờ Tống Cẩn chỉ muốn GICCHET Jock. Hoặc là khiến anh ta nhanh chóng cút về Mỹ. Sáng sớm hôm nay, Jock đã tới tìm Tống Cẩn và ra sức kể ra tình cảm rồi lời ca ngợi và ngưỡng mộ của mình đối với Kiều Chân Chân. Không hề cảm thấy lời này nói với chồng người ta có ổn hay không. Jock còn khuyên Tống Cẩn không nên quá bảo thủ. Phải học được sự dân chủ, mở rộng ý chí, cho dù phụ nữ đã kết hôn rồi thì vẫn có thể kết giao bạn bè bình thường. Nếu không vì quan hệ ngoại giao hai nước cố kỵ đến thân phận nhạy cảm của Jock thì giờ Jock tuyệt đối không có khả năng còn đứng. Nhưng Tống Cẩn cũng không nể tình mà trực tiếp cho Jock một quyền vào sườn lưng anh ta. Như vậy sẽ không lưu lại dấu vết. Jock đau đến nhe răng nhếch miệng. Ôm bụng ấm ức nói, Tống, anh thô lỗ như vậy thì sao Chân Chân có thể thích anh? Vì thế Tống Cẩn lại cho anh ta mấy quyền cho đến khi anh ta học được cách im lặng mới thôi. Chẳng qua có vài người thiếu giáo huấn, mặc dù nói quân tử động khẩu không động thủ nhưng đôi khi động thủ thật sự hiệu quả hơn nhiều so với động khẩu. Nhưng Tống Cẩn cũng biết được một thông tin từ bên Jock mà lúc trước anh không biết. Chính là Kiều Chân Chân biết tiếng Anh. Sau đó, Tống Cẩn hỏi Kiều Chân Chân thì cô nói là mình ở nhà học ở sách giáo khoa tiếng Anh mà Tống Cẩn để lại để sau khi học xong sẽ dễ dạy bọn Tống. Đại bảo hơn, dù sao Tống Cẩn bận rộn như vậy, Kiều Chân Chân chỉ muốn chia sẻ một chút vấn đề giáo dục con cho anh. Tống Cẩn còn bảo Kiều Chân Chân đọc cho anh một đoạn văn tiếng Anh nhỏ. Kiều Chân Chân đã cố gắng làm bộ như mới bập bẹ. Nhưng kiếp trước tiếng Anh của cô đã gần thành tiếng mẹ đẻ thứ hai của cô. Giao lưu trong công việc cũng dùng toàn tiếng Anh nên dù cố ý giả vờ thế nào thì rất nhiều thói quen khi phát âm vẫn còn. Vò vậy sau khi Tống Cẩn nghe Kiều Chân Chân làm bộ lắp bắp đọc xong vẫn rất kinh ngạc. Đồng thời cũng khiến Tống Cẩn cảm thấy Kiều Chân Chân từ bỏ việc học đại học là một chuyện vô cùng đáng tiếc. Cách chương.